Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, yêu kiều một nắm bờ eo thon. Lại cùng Từ Hạo Đông nói một phen về sau, Đường Thiệu Cơ lúc này mới vừa lòng thỏa ý trở về tới phòng làm việc của mình. Trong miệng khẽ hát, hết thảy đều có thể như ước nguyện của hắn. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng hoan hỉ. Duy nhất không được hoàn mỹ là, cho tới bây giờ còn không có theo Diệp Thiên chỗ đó truyền đến. Nghĩ cách cứu viện ra Đường Quả tin tức, nghĩ tới nữ nhi Đường Quả, Đường Thiệu Cơ sắc mặt lại nhất thời ảm đạm xuống tới. Những ngày gần đây, hắn đều tại lo lắng bánh kẹo an nguy. Về sau thông qua Trác Đông Lai quan hệ, khẩn cầu Diệp Thiên ra tay giúp đỡ. Diệp Thiên cũng biểu thị nguyện ý tương trợ. Thế mà, Diệp Thiên hai ngày này lại chậm chạp không thấy động tĩnh. Cái này càng làm cho Đường Thiệu Cơ lòng như lửa đốt. Giống như trên lò lửa con kiến giống như cháy bỏng, đứng ngồi không yên. Tuy nhiên hắn đối Diệp Thiên thực lực cùng thủ đoạn có đầy đủ khẳng định. Nhưng người nào có thể bảo chứng Diệp Thiên thật có thể làm được không có sơ hở nào? Ta có thể vì Quả Nhi là một chút cái gì đâu. Đường Thiệu Cơ đốt một điếu khói, ngậm lên môi, vỗ có chút ngơ ngơ ngác ngác đầu, lẩm bẩm nói, mặc dù hắn rất muốn tự mình chỉ huy nhân mã, đem nữ nhi theo bọn cướp trong tay, yên không mặt mũi nào giải cứu ra. Nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không có thu đến nửa điểm manh mối. Căn bản là không có chỗ xuống tay, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Thiên trên tay. Dù sao Diệp Thiên sau lưng cũng là Thanh Long hội, Đường Thiệu Cơ chỉ là Thanh Dương khu sở cảnh sát cục trưởng, mà Thanh Long hội thì là giang thành thế giới dưới lòng đất hai cỗ cường đại thế lực một trong. Nếu là đàm luận trưởng khống thế lực phạm vi, Đường Thiệu Cơ còn kém rất rất xa Hải Cửu. Đây mới là Đường Thiệu Cơ gián tiếp khẩn cầu Diệp Thiên nguyên nhân thực sự chỗ. Đường Thiệu Cơ trong phòng làm việc bồi hồi bên trong, tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm. Ta còn không bằng trực tiếp tìm Diệp Thiên tìm hiểu một chút ý đây. Ai? Thân thể vì một cái sở cảnh sát cục trưởng, nữ nhi bị người bắt đi, ta lại chỉ có thể xin giúp đỡ một cái giang hồ bãi cỏ hoang. Loại sự tình này muốn là truyền đi, toàn bộ giới cảnh sát thể diện đều sẽ phải chịu nhiễm bẩn, mất mặt a. Đứng tại Nhan Hoa Sinh lúc còn sống cửa phòng làm việc bên ngoài Diệp Thiên, khởi động Thiên Nhãn Thông, trong mắt dâng lên hai đạo kim diễm. Thật dày cánh cửa, trong nháy mắt thùng rỗng kêu to, mà trong văn phòng cảnh tượng, cũng không chướng ngại chút nào tiến vào Diệp Thiên tầm mắt. Một giây sau, Diệp Thiên thình lình phát hiện, trong phòng làm việc đi lại là chính mình quen thuộc một cái ôn nhu mỹ nhân. Giang Thu Nguyệt, Diệp Thiên bấm tay tính toán, chính mình cũng có vài ngày không có gặp Giang Thu Nguyệt. Vừa nghĩ tới vừa tới Khuynh Thành tập đoàn đi làm, liền mang theo Giang Thu Nguyệt đi Thiên Đô Sơn tìm báo tử doanh kim báo tử đòi nợ chuyện cũ. Diệp Thiên cũng là không khỏi cảm khái không thôi. Cùng ngày chính mình tại Thiên Đô Sơn đánh bại kim báo tử hơn 50 người thổi kèn dưới, thì ngay cả mình cũng không nghĩ tới. Mấy ngày sau, kim báo tử lại sẽ trở thành chính mình bên trong một tiểu đệ. Nhớ tới Giang Thu Nguyệt, Diệp Thiên lại không nhịn được nghĩ lên ngày đó cưỡi tại Trương Cường trên xe gắn máy, cùng Giang Thu Nguyệt lưng bụng kề nhau kiều diễm tình cảnh. Giang Thu Nguyệt cái kia mê người mềm mại mây cong, kề sát tại chính mình phía sau lưng, trêu chọc được bản thân một đường lên đều thay lòng đổi ra. Dục dịch, Diệp Thiên không cần tốn nhiều sức liền tiến vào văn phòng. Ngươi đang làm gì đâu? Diệp Thiên dựa cửa, một tay nâng cằm lên, cười mỉm nhìn qua chính trong phòng làm việc chỉnh lý trên bàn các loại tạp chí giấy báo Giang Thu Nguyệt, Thu Nguyệt mỹ nữ. Lúc này Giang Thu Nguyệt nghiêng người đối với Diệp Thiên, ủi lấy thân eo. Theo Diệp Thiên cái phương hướng này nhìn sang, vừa vặn có thể trông thấy Giang Thu Nguyệt cái kia thon dài hoàn mỹ. Băng đến thẳng tắp hai chân, bao khỏa tại màu lam nhạt quần jean bó sát người bên trong. Càng lộ ra nhỏ nhắn mềm mại mê người, không nhìn thấy một tia dư thừa thịt thừa. Còn có bị quần bò chăm chú trống lên vành cao tròn trịa mông đít nhỏ. Bởi vì Giang Thu Nguyệt cái này một thân quần bò chất liệu vô cùng mỏng. Diệp Thiên thậm chí trông thấy quần bò bên trong, tam giác bên trong sao quần hình dáng dấu vết. Lúc này Giang Thu Nguyệt thân thể cùng mặt đất hiện lên 90 độ góc vuông, rất thích hợp từ phía sau tiến vào. Diệp Thiên âm thầm nuốt nuốt từng ngụm nước. Giang Thu Nguyệt hiện tại cái này động tác quá mê người. Một cỗ tà niệm thoáng chốc theo Diệp Thiên thể nội nhảy lên lên. Nghe thấy Diệp Thiên làm xấu thanh âm, Giang Thu Nguyệt thân thể run lên, vô ý thức tranh thủ thời gian thả ra trong tay một chồng giấy báo. Quay người hướng Diệp Thiên bên này trương nhìn sang, ngươi làm sao tiến đến? Giang Thu Nguyệt mỹ lệ mềm mại xinh đẹp trên mặt mang một vệt vẻ nghi hoặc. Có thể ở chỗ này trông thấy Diệp Thiên, Giang Thu Nguyệt trong lòng vẫn là cảm thấy cao hứng phi thường. Diệp Thiên chớp chiêu sáng rạng rỡ ánh mắt, cười một tiếng, ngươi vẫn là nói cho ta biết trước, ngươi tới làm gì? Giang Thu Nguyệt nghe xong Diệp Thiên lời này, long lanh trên mặt nhất thời hiện ra không che giấu được đắng chát cùng bất đắc dĩ. Thậm chí còn mang theo một tia nhấp nhô không muốn cùng quyến luyến. Trầm ngâm một lát sau, mới ổn định tâm thần, nghiêm mặt nói, đây là ta công tác địa phương, Nhan phó tổng giám đốc không? Ta đến sửa sang một chút hắn lúc còn sống dùng qua văn kiện. Sau đó, ta đi đem đơn xin từ chức đưa cho Nhan tổng giám đốc. Ngươi đến từ chức? Diệp Thiên nhíu lại lông mày, không hiểu hỏi. Giang Thu Nguyệt gật đầu, ngậm miệng, chát giải thích rõ nói, ta là Nhan phó tổng giám đốc tự mình chiêu nhập Khuynh Thành tập đoàn nhân viên. Bây giờ Nhan phó tổng giám đốc đã không tại, ta lưu lại cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Đây là rất không được người chào đón. Dù sao trong mắt mọi người, ta chính là Nhan phó tổng giám đốc người. Ai sẽ đem công việc trọng yếu giao cho ta làm? Ta cũng chính là cái người không phận sự, cùng ở chỗ này lăn lộn cuộc sống. Ta còn không bằng rời đi Khuynh Thành, tìm một phần càng có giá trị công tác. Nghe lấy Giang Thu Nguyệt một phen giải thích, Diệp Thiên âm thầm gật đầu, hướng về phía Giang Thu Nguyệt giơ ngón tay cái lên. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình trong ấn tượng cái kia khóc sướt mướt Giang Thu Nguyệt còn có như thế có chủ kiến một mặt. Hôm nay ngươi để cho ta rất là ngoài ý muốn, cũng rất lau mắt mà nhìn. Diệp Thiên từ đáy lòng tán thưởng nói. Giang Thu Nguyệt tuyệt mỹ trên mặt lướt qua một tầng ngượng ngùng đỏ ửng, cổ trắng buông xuống, nhỏ giọng đáp lại nói, nào có ngươi nói khoa trương như vậy a. Diệp Thiên hướng về phía Giang Thu Nguyệt đưa tay ra, trong giọng nói mang theo một cỗ không thể nghi ngờ thể mệnh lệnh thành phần, đem ngươi đơn xin từ chức cho ta xem một chút. Trước mắt Giang Thu Nguyệt nửa người trên mặc một bộ vàng nhạt lụa trắng thắt đập áo sơ mi. Bên hông buộc lấy một đầu màu trắng mềm mại đai lưng. Đem yêu kiều một nắm bờ eo thon, tôn lên càng nhẹ nhàng tinh tế. Tựa hồ một trận gió mát phất phơ thổi, là có thể đem nàng eo thon cho thổi xếp. Áo sơ mi kích thước, hơi có vẻ rộng thùng thình, lại vô cùng hợp thể che lại trên người nàng rung động lòng người phong cảnh. Chỗ cổ áo giải khai hai cúc áo, trước ngực cái kia lớn chừng bàn tay trắng lóa như tuyết trơn nhẵn da thịt, bại lộ trong không khí, căn bản không gặp được mây cong bóng dáng, hoặc là khe rãnh dấu vết. Giang Thu Nguyệt là Diệp Thiên trong khoảng thời gian này đến nay tiếp xúc tất cả trong nữ nhân mặc quần áo cách ăn mặc bảo thủ nhất một cái. Nghe được Diệp Thiên yêu cầu này, Giang Thu Nguyệt mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn đưa tay theo vượt ở đầu vai túi xách bên trong, lấy ra một phần trang giấy bản đơn xin từ chức đưa cho Diệp Thiên. Dù sao Diệp Thiên lại nhiều lần trợ giúp chính mình không thể báo đáp, muốn là liền Diệp Thiên cái này nho nhỏ yếu cầu, cũng không thể thỏa mãn lời nói. Về sau chính mình còn thế nào đối mặt Diệp Thiên a? Làm Diệp Thiên tiếp nhận 7-8 trang giấy đơn xin từ chức về sau, làm ra cử động, lại làm cho Giang Thu Nguyệt trong miệng truyền ra một tiếng mềm mại sau hô. Mềm mại sau thân thể run lên, hai chân kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?